tu chân giả tại dị thế. Chương 900, vậy thì chết đi, gocchuyenaudio.com. Chỉ là hiện tại Nhạc Thành đã có một số hành động, một mảng kim mang trên người của hắn chuyển động tràn ngập, đồng thời thân hình chuyển động đánh về phía Tiếu Thiên Tề. Hiện tại Nhạc Thành dùng hoàn toàn đấu khí, Nhạc Thành cũng muốn biết đấu khí của mình rốt cuộc đã đạt tới trình độ gì, Tiếu Thiên Tề chính là vật thí nghiệm đầu tiên. Trong lòng Nhạc Thành đã sớm có sát ý, liên quân không yên, hiện tại đang chia rẽ, không phát huy được hết thực lực, nhân số thoạt nhìn tuy nhiều nhưng căn bản không dùng được. Muốn trị dứt vấn đề này thì phải giết người cầm đầu, một nho nhỏ Thiên Tề môn mà cũng dám khiêu chiến với tứ đại nhân tộc còn chưa để bọn chúng vào mắt. Liệt Không Trường, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, cảm thấy khí tức ở trên người của Nhạc Thành, Tiếu Thiên Tề cũng phải kinh ngạc, chẳng lẽ thực lực thực sự của tên tiểu tử này còn cao hơn cả mình. Tiếu Thiên Tề quát một tiếng, đột nhiên ở trên bầu trời cuồng phong đại chấn, không gian xung quanh gợn sóng, mơ hồ còn có một khí tức nóng bỏng tràn ngập. Mà đồng thời lúc đó, cách Tiếu Thiên Tề không xa, một người mang theo trường ấn nóng bỏng màu đỏ xuất hiện, hung hăng đánh về phía Nhạc Thành. Đưa mắt nhìn về phía khí tức cường hãn trên người của Nhạc Thành, Tiếu Thiên Tề quyết định sử dụng chiêu thức cường đại nhất. Kim Long Thân Thể, Nhạc Thành quay mắt nhìn trường ấn công kích của Tiếu Thiên Tề, trên người của hắn phát ra kim mang dày đặc, một long lân áo giáp bao trùm lấy cơ thể của mình. Thất tinh đấu thánh đỉnh phong thân thể Kim Long, ngũ tinh đấu thánh làm sao có thể chống lại, Nhạc Thành căn bản không để Tiếu Thiên Tề vào trong mắt. Kim Long Thân Thể của Nhạc gia, nhìn thấy thân thể Kim Long của Nhạc Thành, Tiếu Thiên Tề, Triệu Song Kỳ, Mộc Kim Ô bọn họ đều chấn động, có được thân thể Kim Long, địa biểu cho cường giả siêu cấp ở trong tộc. Đúng lúc này một thủ ấn màu đỏ hung hăng bắn về phía Nhạc Thành, thân thể Kim Long của Nhạc Thành liền né tránh phóng lên không trung, đấu khí trong đan điền của hắn bắt đầu tuôn ra, một trường ấn màu vàng ngưng tụ trong tay của Nhạc Thành. Thương Long Trường, đột ngột có một thanh âm hét vang lên, thanh âm xé gió vang vọng, một kình phong màu vàng lăng lệ oanh kích trực tiếp về phía Tiếu Thiên Tề. Ngay lập tức không gian mãnh liệt quay cuồng, cuối cùng chỉ thấy trên người của Tiếu Thiên Tề tràn ngập thanh long hư ảnh mãnh liệt bắn ra, trận pháp cũng trở nên run rẩy. Cảm nhận thấy năng lượng cường hãn đột nhiên không gian xung quanh cũng chấn động kịch liệt, một kình khí vô cùng khủng bố từ bên trong long mang bắn ra. Một tiếng nổ băng sơn địa liệt vang lên bầu trời, mọi người vô cùng kinh ngạc mà nhìn về phía đó, hư ảnh hình rồng cũng biến mất ở trên không trung. Một kình khí cuồng bạo tuôn ra, Tiếu Thiên Tề đột nhiên kêu lên một tiếng, bước chân lảo đảo lui về phía sau vài trăm thước, một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu tử, người ẩn náu, thực lực thật sâu. Tiếu Thiên Tề còn chưa nói dứt câu thì đã ngã từ trên không trung xuống mặt đất. Một tên Tiếu Thiên Tề nho nhỏ mà cũng dám chống lại tứ đại nhân tộc, đúng là muốn chết. Nhạc Thành tràn ngập hàn ý chăm chú nhìn, người này mùi vị không tệ, cũng đừng lãng phí. Một thanh âm non nớt truyền tới, chỉ thấy một thân ảnh như hư không nhảy lên không trung, chính là tiểu ác ma Thanh Đồng. Thân, gocchuyenaudio.com. Ảnh của Thanh Đồng như điện chớp trong chốc lát đã xuất hiện dưới thi thể của Tiếu Thiên Tề, đúng lúc đó cái miệng nhỏ nhắn vươn ra, nuốt Tiếu Thiên Tề vào trong bụng, thi thể của ngũ tinh đấu thánh, Thanh Đồng dĩ nhiên là không bỏ qua. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ Dung Hiểu Hiểu Hàn Nguyệt bọn họ liền hoảng sợ, không ngờ Thanh Đồng lại là một tiểu ác ma. Mà lúc này mọi người lại càng thêm kinh thán thực lực của Nhạc Thành, một trường thoái mái giết Tiếu Thiên Tề, loại thực lực này đúng là không ai bằng, nhìn Nhạc Thành vừa thi triển thực lực, ngay cả Nam Cung Lạc Nhan, Trần Đào bọn họ cũng hít một hơi lạnh. Thực lực thất tinh đấu thánh ít nhất cũng phải là thất tinh đấu thánh. Nhạc Cốc thầm than trong lòng, hiện tại hắn mới biết rõ Nhạc Thành ít nhất cũng là thất tinh đấu thánh. Chỉ có Trần Đào, Nhạc Cốc Hỏa Lão bọn họ là nghi hoặc, trước đến giờ Nhạc Thành vẫn chưa sử dụng qua đấu khí, chẳng lẽ hắn cố ý ẩn tàng hay sao? Mà lúc này mấy vạn người ở trên đỉnh Thúy Phong nhìn thấy Nhạc Thành dùng một trường giết Tiếu Thiên Tề, tất cả đều phải hít một hơi lạnh, bọn họ cố gắng nén không nói ra, ngay cả môn đệ của Tiếu Thiên Tề cũng vậy. Triệu Song Kỳ, Mộc Kim Ô còn mấy đấu thánh đang nhìn Nhạc Thành hai mắt hiện ra vẻ muốn hòa giải, hiện tại bọn họ mới hiểu được, bọn họ từ đầu đã bị người ta đùa bỡn mà thôi. Nhạc tộc trưởng, ngươi xem ra rất hung ác, Tiếu môn chủ xem ra đã chết oan. Triệu Song Kỳ cố nén tức giận nói với Nhạc Thành, hừ, sinh tử vô luận, chẳng lẽ ngươi không hiểu, ngươi nói Tiếu trưởng môn chết oan uổng, ngươi nói oan uổng chỗ nào. Nhạc Thành cất tiếng sau đó đã rơi xuống bên cạnh Triệu Song Kỳ, ánh mắt tràn ngập hàn ý nhìn về phía hắn. Ngươi rõ ràng cố ý hạ sát thủ, chẳng lẽ không phải sao? Triệu Song Kỳ bị Nhạc Thành chăm chú nhìn, thấy ánh mắt của Nhạc Thành thì không khỏi run sợ, thân hình không tự chủ được mà lui về sau mấy bước. Đó là do tên Tiếu Thiên Tề không có mắt, ngươi nói xem hắn cố ý bất mãn với ta, ngươi giang vu hãm ta, chẳng lẽ Nhạc gia ta bị khi dễ là được sao? Nhạc Thành tràn ngập hàn ý, mắt vẫn dán về phía Triệu Song Kỳ.